Chương 1253, Huyết Quang. Canh thứ 3, kết thúc công việc ám dạ Bạch Dương tả thủ kiếm bỗng nhiên hướng về phía trước vẩy một cái. Dưới chân của ta sau đó một khắc mất đi hành động lực, một tầng ám sắc đằng mạn đã để hai chân của ta không cách nào không thể động đậy. Len Ken gợi ý của hệ thống, ngài bị người chơi ám dạ Bạch Dương đêm tối bầy dập kỹ năng ảnh hưởng, lâm vào không cách nào di động trạng thái, hiệu quả duy trì liên tục 5 giây. Ta giận không kèm được, ngươi đại dây dê dê, ta không cần khống chế kỹ năng. Ngươi sao được dùng ám dạ Bạch Dương kiệt kiệt nói, ngươi đáp ứng rồi ta cũng không bằng lòng ngươi à, tiểu phi. Ngươi luôn là đơn thuần như vậy sao được, nhưng mà, ở nơi này tư mới vừa tới gần, ý đồ chuyển rời đến phía sau ta thời điểm, ta bất thình lình chèn ép mặt đất, trong nháy mắt sử dụng chính mình phạm vi quần công thiên long phá ám dạ Bạch Dương nhất thời cụ kết. Trời ạ, ta đã quên nói, ngươi cũng không có thể dùng quần công. Ta cả giận nói, ngươi đại gia, điều này cũng không có thể dùng, vậy cũng không thể dùng, thẳng thắn ta để cho ngươi thắng thật tốt hiệp, ta đang có ý này đang khi nói chuyện. Thiên Long phá chọn tứ ngược tứ đoạn, thằng ngãi này sở hữu ám dạ chi khiên, kỹ năng này miễn dịch 40% vật lý thương tổn, cho nên Thiên Long phá đối với ám dạ Bạch Dương thương tổn chỉ có 60 vạn, cũng không có hình thành tuyệt sát. Thế nhưng đừng lo, đang ở hắn mới vừa hạ lạc, theo thói quen chỉ trệ trong nháy mắt, ta Long chi nhận đã huy vũ đi ra, chỉ thấy một cái thanh sắc Long kiếm lấy tốc độ ánh sáng từ ta Thiên Lang chi nhận trùng kéo dài tới đi ra. Lấy cực nhanh tốc độ xuyên thấu ngực của hắn 357837 ám dạ Bạch Dương nhanh lên lui lại, cho mình đổ một cái sinh mệnh bí dược, khó khăn lắm đem mình lượng máu khôi phục 20 vạn. Ta cũng không có vào chiêu, dưới chân đằng mạn đã giải bộ, ta bước đi như bay xông về ám dạ Bạch Dương, một cái làm hắn hoa cả mắt đồng hồ quả lắc thư cờ chạy chỗ hoảng khai hắn trung tâm, thân thể càng là nhân cơ hội dính vào trước người của hắn. Lợi nhận lấy cực nhanh tốc độ tại hắn hông của trên mắt nhẹ nhàng rạch một cái 1858-29 ám dạ Bạch Dương đau đến gào khóc hai tiếng, dưới chân nhất chuyển, trở tay bổ ta một kiếm chỉ tiếc, ta đã chạy xa, một kiếm này đổi lấy chỉ có thể là một cái to lớn. Ý càng làm hắn hơn buồn bực vẫn còn ở phía sau, ta dưới chân dừng một cái xoay người, rất nhanh lộn trở lại, lợi dụng thiên lang chi nhận dài đến một. Hai thước kéo dài tới đặc tính cùng hắn bắt đầu chơi nhảy phát, lần này có thể khổ ám dạ Bạch Dương, chỉ có thể đem cái khiên nhấc lên, bắt đầu đón đỡ ta công kích. Trường kiếm công kích khoảng cách là 0.91m, lưỡi dao sắc bén công kích khoảng cách bản thân là 3040cm, cộng thêm cái này 1.2m, thực tế công kích khoảng cách ở 1.5m trở lên, dựa vào cái này nửa thước khoảng thời gian, ám dạ Bạch Dương vẫn bị ta dây dưa. Hơn nữa, bằng vào ta năng lực bây giờ, hoàn toàn có thể nhất chiêu điểm sát hắn, nhưng là nếu là liều mạng chạy chỗ, ta phải được kiên nhẫn chút, thật tốt thỏa mãn Tráng Dương đồng học nguyện vọng. Ám dạ Bạch Dương cũng thực sự là tên hắn tử, đang bị ta liên tiếp mệnh trung 18 dưới sau đó, rốt cục hổ khu chấn động, Dương lên tay nói, đừng đánh, ngươi thằng nhãi này quá hèn hạ vô sỉ hạ lưu xấu xa. Ta đại nghĩa lâm nhiên quăng ra làm lệnh tốt thiên long phá. Ở tiếng nổ chung đem ám dạ Bạch Dương đưa ra nơi so tài, em gái ngươi, nói sớm a bên ngoài sân, ám dạ tiểu Bạch không ngừng lau mồ hôi, hôn mê, hai cái này xem ra là thiên địch, xương sao vừa thấy mặt ngoại trừ lẫn nhau đùa giỡn, phải lẫn nhau hấu đả a ám dạ tài tử đối với lần này biểu thị không có áp lực chút nào, cái này hai gia súc luôn luôn như vậy, muội tử ngươi thích hướng điểm đi. Kể từ đó, chúng ta lấy một so với không điểm số tạm thời vượt lên đầu. Trận thứ 2 trận đấu, ta và Băng Vũ Vô Ưu đánh với ám dạ Bạch Dương cùng ám dạ Vĩnh Hằng tổ hợp. Ám dạ Vĩnh Hằng ẩn thân tuy là cao đoan, nhưng là hướng về phía ta là không dám sử dụng, bởi vì ta có Long Chi nhãn cái này bị động nhìn thấu kỹ năng, cho nên trận này trận đấu bọn họ mục tiêu rất rõ ràng, chính là xử lý trước Băng Vũ Vô Ưu, mà hai cục trận đấu hai người đều nỗ lực làm như thế. Kết quả cực kỳ bi kịch. Băng Vũ Vô Ưu ở hai cục trước khi bắt đầu tranh tài đều cho mình bỏ thêm hải nạ bách xuyên. Hơn nữa, thể chất ngăn hồ sơ cực cao thêm người xuyên tỏa giáp Băng Vũ Vô Ưu căn bản là đánh không chết. Ngược lại là cùng ta cùng nhau đem ám dạ Bạch Dương cùng ám dạ Vĩnh Viễn Hằng nhất một giết. Kể từ đó, điểm số lớn chúng ta 2 so với không giành trước. Sau đó, trận thứ 3 trận đấu, Độc Luyến Thu Vũ đánh với ám dạ tài tử. Đối mặt ám dạ thủ tịch ma đạo sĩ. Độc Luyến Thu Vũ chiến thuật rất lẻ dê, ván đầu tiên dùng một cái hư hoàng lửa gạt rất đối phương thoáng hiện, ngay sau đó, kiếm hỏa trực tiếp phá khiên trì trệ, đi tới một cái tấn phong chạm trực tiếp sự tình. Vui sướng đầm địa bắt lại thủ cục. Ván thứ hai, ám dạ tài tử biến chiêu, bắt đầu tay tiến áp sát người thoáng hiện, cả người thiếu chút nữa liền dính vào độc luyến thu vũ sau lưng bên trên. Kết quả, độc luyến thu vũ không nói hai lời liền quăng ra kiếm nhận phong bạo, trực tiếp đem ám dạ tài tử liền người mang khiên cùng nhau dây. Kể từ đó, điểm số lớn 3 so với 0, tung cửa một đội thuận lợi chiến thắng ám dạ, tiến nhập tấn cấp ta y sau trận đấu. Ám dạ Bạch Dương không khỏi không biết làm gì, buồn bực chết ta, đã sinh dê, bực nào sinh sự, để cho ta chọn đời tốt số suy ta thì treo kẹo nói, lại sinh ra không phải, lại sinh ra dê, để cho ngươi mỗi ngày ăn nổ kẹo. Phía sau, chúng nàng đều cười ngã nghiêng ngã ngửa. Phỉ nhi lão nghi ngờ vui mừng, ta cảm giác chúng ta tiểu thụ thụ so với trước đây có thể nói. Ta dương dương đắc ý, cái này tất nhiên, chỉ nói mà không làm miệng kỹ năng. Quang làm không nói ngốc kỹ năng, còn nói lại tài năng là thật kỹ năng. Bảo bối vẻ mà tì dê, ôi chao, làm gì vậy ta một bả nắm được mặt của nàng, không cho phép tì dê, không cho phép nói dẫn đạo tính ngôn ngữ tiểu tĩnh cũng cố gắng im lặng, nha đầu kia, không có nàng tranh tài nhiệm vụ nàng cũng không nhàn rỗi. Không phải là độc nhất vô song, chúng ta chi này tung cửa một đội thuận lợi vào vòng kế, đoạt tiền cuộc tung cửa đội 2 sau đó, lấy thiên nhai dắt tay. Phỉ nhi dẫn quân tung cửa đội 2 cũng không đánh mà thắng, một đường 3 chấn toàn bộ đồng đội, cuối cùng lấy toàn thắng chiến tích, tiến vào tấn cấp ta y mà chúng ta đội 3, đội 4 cũng đều thuận lợi tấn cấp. Mà truyền thống đội mạnh phi thiên cũng không phải huyết nhận, ở chắc vân phi không có xuất chiến dưới tình huống, lấy 16 cái 3 so với không kết thúc đấu vòng loại, thuận lợi tấn cấp vòng tháng 1 năm 16. Trong đó, tân tấn gia nhập tàn yêu cùng ám dạ liệt hỏa rực rỡ hào quang. Đánh đầy 16 chàng trận đấu chưa gặp được địch thủ, coi như là ra khỏi một bả nho nhỏ danh tiếng. Ta tâm lý rất rõ ràng, đây thật ra là chắc Vân Phi đang cố tình bày nghi trận, gần nhất Phi Thiên trong quân đoàn bộ phận bồi dưỡng được hai cái đỉnh cấp người chơi, đánh một trận nhất pháp, chẳng những đều là mỹ nữ người chơi, hơn nữa có người nói còn sở hữu siêu cường thao tác năng lực cùng ý thức, chính là hai người bọn họ cộng thêm chắc Vân Phi tổ hợp, mới giúp trợ Phi Thiên đoàn đội đả thông huyết hồn chi miếu. Cho nên nói, Phi Thiên đoàn thể thực lực là cường hãn vô cùng. Lúc này đây phụ trách rút thăm chính là sệ vở China lòng tin sản nghiệp bộ người phụ trách Đinh Tông Lỗi. Đinh đầu vừa đi lên sau đó, tươi cười rạng rỡ. Đầu tiên là đơn giản chúc mừng chúng ta vài câu. Sau đó cực kỳ nhanh chóng nhấn nút màu đỏ. Trong lúc nhất thời, 16 chi đội vân vân tên ở trên màn ảnh lớn rất nhanh lan lộn. Ta đứng ở Đinh Tông Lỗi trước người, thấp giọng trêu nói, Đinh lão sư. Thả xả nước gã Đinh đầu tuyệt không nể tình, lần này không có biện pháp nhường, đấu vòng loại ta đã cho các ngươi thả xong. Tất cả mọi người không nói. Một phút đồng hồ sau, trên màn ảnh lớn ký tự đỉnh chỉ quận, phân tổ tình huống vừa xem hiểu ngay A tổ, tung cửa một đội mầm móng đội, ngạo thần quyết, BGB, thiên độ B tổ, tung cửa đội 2 mầm móng đội, xuyên mội tử, phú giáp một phương, thiên sơn tuyết C tổ, phi thiên mầm móng đội, tung cửa đội 4, nhật xuất đông phương. Nữ vu thời kỳ dê tổ, tung cửa đội 3 mầm móng đội, tiên huyết minh ước, phù vân, thần mã ta không khỏi ngược lại hút một luồng lương khí, nếu như không ngoài dự. Liệu, chúng ta đội 4 bi kịch, gặp được phi thiên chi này thần bí cuộc hành trình, muốn xuất hiện sợ rằng có chút khó khăn cực đại, còn như đội 2 cùng đội 3, ra biên tình thế hẳn là tương đối sáng tỏ. Trận đấu sẽ tại tối mai 8 điểm cử hành, kể từ đó, cũng bị chúng ta một ít giảm sóc cùng chuẩn bị chiến đấu. Ta xem một chút thời gian, đánh chọn 16 chàng trận đấu, hiện tại đã là 11 giờ rưỡi đêm. Đoạn thời gian gần nhất mọi người luyện cấp đều rất khổ cực, cho nên mỗi một người đều người kiệt sức, ngựa hết hơi, nhu cầu cấp bách giấc ngủ. Cho nên, ta hạ lệnh tại chỗ giải tán, làm cho tất cả mọi người đi ngủ. Nhưng đang ở ta gần lò gặp thời điểm, phía sau có một thanh âm đột nhiên gọi lại ta, không phải bình thường thanh âm này là cái rất kiên cường giọng nữ. Mang theo vài phần tư tính, không được tốt lắm nghe, nhưng có chút cường tráng, cùng tiểu tĩnh thanh âm giống nhau đến mấy phần. Ta và các đồng đội đều quay đầu lại, sau đó, đều bị trong tầm mắt một cái nữ quân nhân hấp dẫn. Theo đạo lý nói, lang thú người nữ quân nhân cũng không dễ nhìn, tuy là hệ thống xuất phát từ đẹp hóa hình tựa NG, đưa các nàng bề ngoài hết khả năng nhân cách hóa, thế nhưng trên mặt vẫn sẽ nhìn thấy một ít dường như thú loại loang lổ. Nhưng là trước mặt cái này lang thú người nữ quân nhân vóc người cực kỳ xuất chúng, một M7 tả hữu cao gầy vóc dáng, đường cong cũng cực kỳ lưu loát, mặc vào một thân bó sát người bị giáp càng là đem là lướt thích thú tư thái bao gồm đi ra, mặc dù là lang thú tộc, nhưng là khuôn mặt đường nét rất đẹp mắt, mày kiếm anh nhan nở, cực kỳ tắc lợi. Hơn nữa, nữ sinh này ID cũng cực kỳ sắc bén, huyết quang, nghề nghiệp là thông thường ba chuyển chiến lang, tương ứng quân đoàn là tiên huyết minh ước, chức vụ là quân đoàn trưởng. Nhìn đối phương không có hảo ý đánh giá ta, ta đã đoán được ý tưởng của nàng, há, tìm ta có việc nếu như là quyết đấu, hôm nào đi, ngày hôm nay khuya lắm rồi, nên tắm một cái rồi ngủ, đồng học. Huyết quang cười khẽ, chế nhạo nói, ngươi cái này du mục não đại còn rất dịch. Làm sao ngươi biết ta muốn cùng ngươi quyết đấu? Ta hít sâu một hơi thở, ngươi nha đầu kia nói cực kỳ khiếm biển, có tin ta hay không không ra tay, ta đây chút muội tử là có thể đem ngươi bóp chín hừ hừ, ngươi không phải bình thường phải không răng làm như vậy. Có gọi hay không ngươi cho ta câu đi. Huyết quang lẳng lặng nhìn ta, hai tay ôm ngực nói, khoan hay nói, cái này tiểu nha đầu nhìn qua niên kỷ cũng không lớn, khả năng cùng tiểu lạc tiêu cùng lạc lam niên kỷ sắp xỉ. Nhưng là vóc người cũng rất không tệ. Ta cười cười, nhìn chung quanh một chút, người quá ít, nếu như ngươi muốn mượn này thành danh, sợ rằng nhân khi giá trị chất không đủ cao. Như vậy đi, ngày mai chúng ta lúc rảnh rỗi đánh một trận, thừa dịp nhiều người, ngươi xem coi thế nào. Huyết quang ngẩn người, ngươi cái này lão gia hỏa nói thật đúng là ra sức gã, ngươi sẽ không sợ ta kiêu ngạo, đến lúc đó ăn tươi phi phàm sao? Nghe được câu này, tất cả mọi người lộ ra âm hiểm cười xấu xa. Độc Luyến Thu Vũ trả lời lại một cách niệm ai, muội tử, ngươi sẽ không sợ bụng đen phi ca ngày mai sẽ đem ngươi đội ngũ thu biên sao? Huyết quang hổ khu chấn động, Thu Vũ đại tỷ ha hả, là ta. Huyết quang trong ánh mắt nhất thời ngưng tụ một tầng quan mang, ngươi là ta vẫn luôn muốn siêu việt thần tượng, có thể hay không cùng một tấm ảnh hát.